Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Sở Trần nói rõ trọng điểm, hắn tiếp tục nghe câu chuyện của Hạ Bắc ngay khi Hạ Bắc quyết định cử một vệ sĩ bên cạnh để đại diện cho anh ta ra chiến đấu thì mọi chuyện bỗng trở nên rắc rối. Một tên thiếu gia trẻ tuổi nhìn trúng cô gái này, buông nhiều lời lẽ khiêu khích, cuối cùng Hạ Bắc không nhịn được, cùng đối phương đánh cược một trận. Trong trận chiến trên lôi đài, nếu Hạ Bắc thắng, đối phương phải vĩnh viễn bị én mất trước mặt cô gái, đồng thời, sẽ phải trả cho Hạ Bắc số tiền gấp 10 lần số tiền giải thưởng. Ngược lại, Hạ Bắc cũng sẽ làm như vậy. Kết quả rất rõ ràng, Hạ Bắc đã thua, giải thưởng 70 vạn đã biến thành 700 vạn. Mà cô gái này, cô ta mỉm cười nói với Hạ Bắc, đêm hôm đó ở quán bar, cô ta đã cá cược với bạn của mình, cược Hạ Bắc sẽ chi cho cô 5 triệu trong vòng một tuần. Nghĩ không ra, hoàn thành vượt qua mức nhiệm vụ, sự không nghĩ tới, cho cờ bạc như vậy lại rơi vào Hạ Bắc. Càng không nghĩ tới Hạ Tam thiếu gia, vậy mà lại ngã đau chật vật như vậy, chỉ vì một cô gái. Tôi đột nhiên có chút tò mò. Loại nữ nhân như thế nào lại có thể khiến cậu thần hồn điên đảo như vậy? Sở Trần nói, không nói cái khác, riêng về vụ cược tại Vĩnh Giả, cậu đã mất 7 triệu vì cô ta. Đúng, số tiền đó như thế nào? Trong thời gian ngắn, tôi có thể tìm đâu ra 7 triệu? Hạ Bắc vô cùng khổ sở, loại chuyện mất mặt thế này, đương nhiên hắn ta không thể nói ra với người trong nhà. Vừa dõi tiếp tục, cậu còn nói đi, chưa, nói xong. Sở Trần nói, Hạ Bắc gật đầu, vẻ mặt lóe lên tia tức giận. Từ đầu đến cuối, em không nghĩ rằng đây là một vụ đánh cược, ngay cả vụ cược này của Vĩnh Dạ là do Bạch Phượng và Bạch Hâm Vũ liên thủ thiết kế, tất cả chỉ đé dụ em vào. Lông mày của Sở Trần nhướng lên, đều họ Bạch, lai lịch như thế nào, so với Hạ Gia thì sao? Bạch Gia chủ yếu kinh doanh về thương mại điện tử, mặc dù tại Dương Thành bọn họ có năng lực cạnh tranh nhất định, tuy nhiên, thực lực tổng thể đương nhiên không thể so với Hạ Gia. Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi, chỉ bằng một đâm con trâu của gia tộc không bằng Hạ Gia. Làm sao dám lừa gạt cậu như thế này? Mặc dù cậu nói ra chuyện này có thể sẽ bị người trong nhà trách cứ, nhưng nếu Hạ Gia có chút cốt khí, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sở Trần nói, phía sau bọn họ hẳn có vẫn còn có người làm chỗ dựa. Hạ Bắc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lúc đó trong quán bar, ngồi cùng một chỗ với Bạch Phượng, còn có hậu bối trẻ tuổi của Hoàng Phủ gia tộc, tén gió gọi là Hoàng Phủ Tịch, vụ cá cược này, chính là do Hoàng Phủ Tịch và Bắc Phượng thực hiện. Đôi mắt Hạ Bắc lóe lên vẻ không cam tâm, trước chuyện này, cậu Hoàng Phủ Tịch không? Có, lẽ, Sở Trần hỏi. Hạ Bắc lắc đầu, em cùng bọn họ khác biệt nhóm bạn, em căn bản không có tiếp xúc. Vẻ mặt Hạ Bắc hiện lên một tia tự diễu. Thực lực Hoàng Phủ gia tộc so sánh ra mạnh hơn Hạ Gia rất nhiều, ngay cả anh trai của em cũng không trà trộn được vào nhóm của bọn họ, huống chi là em. Không biết, điều đó có nghĩa là không oán không thù. Đôi mắt Sở Trần hơi nheo lại, chỉ vì một sự cao hứng nhất thời, liền mang cậu ra làm trò vui. Một nam nhân lưu ón muôn hiện bản thân trước mặt nữ nhân. Hạ Bắc tiếp tục tự diễu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Tịch nghĩ muốn ở trước mặt Bạch Phượng phơi bày một ít cổ tay của mình, ngay cả Hạ Gia Tam thiếu gia đều có thể không chủ kiêng kỵ trêu đùa. Đây chính là vốn liếng của hắn, đối với Bạch Phượng, để có thể dựa vào Hoàng Phủ thiếu gia. Đương nhiên, cô ta không tiếc công sức lên kế hoạch tất cả những chuyện này. Sở Trần suy nghĩ một chút, vừa rồi Đào Tỷ nói để cô ấy xử lý, cô ta có thể bắt Hoàng Phủ Tịch đến xin lỗi cậu được sao? Xin lỗi, Hạ Bắc sững sờ. Lập tức cười, cơ tiêu, FAMHUGN, thương hiệu, quá nhiều rồi, ý tứ Đào Tỷ em hiểu, cô ấy sẽ đi giải quyết Hoàng Phủ Tịch bên kia, chuyện này cứ như vậy kết thúc, Hoàng Phủ Tịch sẽ không lại truy cứu 700 vạn kia của em cũng không cần lại đem chuyện này để ở trong lòng, cứ như vậy để nó qua đi. Nếu Đào Tỷ không nhúng tay, cậu sẽ làm gì eo? Sở Trần hỏi, ngày hôm qua. Sau khi biết mình bị lừa, em đã mất bình tĩnh. Cách chương.